sinh tiếu thủ hộ thần, chương 507, Huyền Vũ và Thổ Kỳ Lân 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Nhạc nhìn sang Y Nhược, ánh mắt không chút băn khoăn do dự, kiên định lắc đầu, nói, đúng thế, tôi thừa nhận thời đại này có rất nhiều điểm hấp dẫn. Tôi trông thời đại này, không có những kẻ làm nhiều điều lừa lọc xảo trá, cũng không lục đục nội bộ, không có ô nhiễm gì, hết thảy đều phụ thuộc vào tự nhiên như ở chỗ của chúng ta đây. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là tôi múa ở lại. Cho dù thời đại của chúng tôi kia có xấu như thế nào, thì đó cũng là thế giới thuộc về chúng tôi nhất định phải trở về, bất luận lý do vì sao. Nếu như không tìm thấy Côn Lôn Kính, tôi nhất định tiếp tục đi tìm, mãi cho tới khi tìm thấy mới thôi. Còn chuyện trở thành thần thú chi vương, cho tới giờ phút này tôi vẫn chưa từng hy vọng xa vời như vậy. Y Nhược nhìn sang Tề Nhạc, khuôn mặt đẹp đột nhiên toát lên vẻ mỉm cười, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Vì sao từng tên kỳ lân đều là như thế, rõ ràng không có một người nào tự nguyện trở thành thần thú chi vương, trước đây ta như thế, cha ta cũng thế, thậm chí mỗi một vị trí kỳ lân đều như thế. Vị trí hung thú chi vương, không biết có bao nhiêu hung thú đang tranh đoạt lẫn nhau, mà vị trí thần thú chi vương của chúng ta, mỗi lần tuyển chọn đều không chú ý bản thân, tất cả đám kỳ lân đều chỉ hận không thể tránh được, thà rằng không làm. Ai, giờ tôi hoàn toàn tin tưởng anh đúng là mang huyết mạch kỳ lân vô cùng thuần khiết rồi. Long Giang đứng bên cạnh cười một tiếng, nói. Đúng thế mà, từ điểm này, chỉ sợ cô không thể trách được canh ta, dù sao, cô cũng không phải giống như anh ta, tộc nhân của các cô thậm chí vì để trốn tránh vị trí thần thú chi vương, trước khi tuyển chọn đều cố gắng trốn tránh. Tề Nhạc trợn mắt há mồm nhìn Y Nhược cùng Long Giang, thì thào nói. Không thể nào, chẳng lẽ kỳ lân đều là lười biếng như vậy hay sao? Y Nhược lắc đầu nói. Không, đó cũng không phải là lười biếng, chỉ là thiên tính của kỳ lân chính ta ưa thích tự do, mà không quen mang gánh nặng trách nhiệm trói buộc mà thôi. Nếu như không phải vì tộc kỳ lân luôn có vị trí rất cao trong số thần thú, chỉ sợ chúng ta đã sớm nhường lại vị trí thần thú chi vương cho kẻ khác rồi. Nhưng mà, ngoại trừ chúng ta, những thần thú khác đều không ai có thể gánh vác nổi trách nhiệm này. Tề Nhạc, anh yên tâm đi, tôi sẽ không bắt buộc anh phải làm gì, chỉ hy vọng là anh vĩnh viễn nhớ kỹ mình là thành viên của một gia tộc kỳ lân. Tề Nhạc khẽ gật đầu, nói. Điều này chắc chắn rồi, dòng máu kỳ lân đã thay đổi cuộc sống của tôi, mang tới cho tôi rất nhiều điều. Tôi mãi mãi là kỳ lân, cũng vì có thể trở thành một kỳ lân mà tự hào. Tiền bối Y Nhược, ngài chắc đã đoán được rằng tôi sẽ không đồng ý ở lại, vậy vừa rồi ngài còn có thể nói rằng thần thú nhất tộc được cứu rồi là vì cái gì? Y Nhược thần bí cười cười, nói. Bây giờ còn chưa tới lúc nói cho cậu biết, tới khi cậu cần biết tự nhiên cậu sẽ biết. Nhưng mà Tề Nhạc, trước đó, tôi muốn nghe xem cách nghĩ của cậu về thần khí kia. Tề Nhạc nghĩ một chút, nói. Suy nghĩ về thần khí. Trong ấn tượng của tôi, thần khí chính là vũ khí vô cùng lợi hại đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng chỉ có thể giải thích như vậy mà thôi. Mỗi một thần khí đều có khả năng khác nhau, như năng lực của Côn Lôn Kính chính là thứ mà bây giờ tôi đang cần nhất. Y Nhược nói, cậu nói đúng thế, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Thập đại thần khí có thể nói là hy vọng do thiên thần lưu lại chốn nhân gian này. Cũng có thể nói nó là sự lưu luyến của thiên thần với thế giới này, là vật bảo đảm cho chúng ta để bảo vệ cùng phát triển in thế giới này. Khi nào thế giới này của chúng ta đi vào quỹ đạo, lại không bị bất kỳ nhân tố không biết nào uy hiếp nữa, thập đại thần khí sẽ thật sự biến mất thôi. Tề Nhạc nói, vậy theo như ngài nói, những thứ đang uy hiếp này là chỉ những cái gì chứ? Hung thú sao? Y Nhược nhẹ gật đầu, nói. Có thể nói hung thú là một phần trong đó đi, cậu có thể tưởng tượng một chút nếu như thế giới này của chúng ta bị hung thú chiếm đoạt thành lãnh địa sẽ biến thành ra sao nữa đây? Tới lúc đó chỉ sợ toàn bộ thế giới sẽ biến thành chiến trường tàn sát nhau, ngoài kiểu. Theo ta thì sống, chống ta thì chết, thì cũng không còn bất kỳ lý do nào khác để tồn tại. Mà những điều đó cũng không phải là điều mà các thiên thần muốn thấy, chỉ có một thế giới hòa bình, đối với từng chủng tộc trên đại địa Viêm Hoàng mà nói, đó mới là nơi lý tưởng nhất. Vừa rồi theo như lời của cậu, tôi nghĩ cậu cho chúng tôi thấy được tương lai, so với cự thú, nhân loại đúng là vô cùng nhỏ bé, nhưng nhân loại lại phát triển năng lực cùng trí tuệ hơn chúng ta rất nhiều, chính là do những nguyên nhân này, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị nhân loại thay thế. Đó cũng không phải là nỗi sầu thảm của đám cự thú, mà là do sự tiến bộ của thời đại. Nhưng mà đám cự thú dù sao cũng quá cường đại, cho nên, để thúc đẩy thời đại tiến bộ nên mới có lý do thập đại thần khí tồn tại. Đương nhiên, thập đại thần khí xuất hiện còn có khả năng là để chống lại một số nhân tố chưa lộ mặt. Mà có lấy được thập đại thần khí hay không, cũng chỉ có thể dùng hai chữ. Cơ duyên, để trả lời mà thôi. Tề Nhạc chợt nói thế các người có thể tìm được Hiên Viên Kiếm cũng là bởi vì thực lực của hung thú vô cùng mạnh mẽ, đã tới mức thần thú không còn cách nào chống lại được rồi hay sao? Y Nhược Liến Long Giang, sắc mặt hai người trở nên đắng chát, Y Nhược thở dài một tiếng, nói. Nếu như Hiên Viên Kiếm quả thật xuất hiện, như vậy cậu nói là có thể chính xác, nhưng là Hiên Viên Kiếm mà trước đó cậu thấy chẳng cũng chỉ là do chúng ta dùng năng lượng mà hình thành thôi. Bằng không mà nói, cậu cho rằng ta sẽ luyến tiếc tính mạng của mình hay sao? Thật sự có Hiên Viên Kiếm, ta sẽ không chút do dự mà thúc đẩy sức mạnh kỳ lân cuối cùng của mình để thức tỉnh uy lực của Hiên Viên Kiếm, cho dù không thể giết chết Nghiêu Ma Vương, cũng nhất định có thể áp chế được hắn, nhưng đáng tiếc chúng ta đã thăm dò rồi, trong suốt 3.000 năm, nhưng cũng không có cách nào có được Hiên Viên Kiếm. Tề Nhạc giật mình nhìn Y Nhược. Ông nói cái gì? Trước đó Nghiêu Ma Vương cũng chỉ là bị dọa chạy mất, Hiên Viên Kiếm là giả hay sao? Long Giang nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là như thế, Hiên Viên Kiếm làm sao có thể dễ dàng có được như thế chứ? Trong số thập đại thần khí, mỗi một thứ đều được thiên địa tạo hóa, đều có được cường đại cấm chế thủ hộ giả. Cho dù mạnh như Nghiêu Ma Vương cũng khó có thể phá được cấm chế để lấy được chúng. Thập đại thần khí tồn tại yêu hoàn toàn là thuận theo thiên ý, chúng ta chẳng qua là quá quen thuộc với Hiên Viên Kiếm mà thôi, mới có thể bắt chước được khí tức cùng dáng vẻ của Hiên Viên Kiếm. Tình hình được ăn cả ngã về không, dọa Nghiêu Ma Vương chạy mất. Nhưng mà chuyện như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có lần này mà thôi, Nghiêu Ma Vương cũng không phải thằng đần, lần sau sẽ không thể bị lừa nữa đâu. Cách chương.